Chương 3581, Hắc Ám Kiếm Mộ. Ma khung hỏa vực, song phương trận doanh vẫn tại giằng co, thần vẫn trận doanh mặc dù đỉnh tiêm cự đầu đều bị vây ở hỗn độn chiến trường không cách nào trở về, nhưng có Minh Quỷ Chi chủ tọa chấn, trong thơ y gian ngạn ở tiểu hầu ra mấy người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Còn nữa, thần vẫn chiến trường vô tận tuế nguyệt đến nay, có rất nhiều thượng cổ còn sống sót đại năng giả, bọn hắn ẩn nấp đi khôi phục thương thế, những này ẩn thế không ra lão quái vật. QNZ trong bóng tối chú ý, một khi thần vẫn chiến trường thật sự có diệt thế nguy cơ, tất nhiên sẽ trước tiên xuất hiện. Hỏa viêm tủy trong mỏ quạng. Tiểu hầu ra hai tay bỗng nhiên một nắm, lập tức hỏa viêm tủy khoáng thạch, hóa thành bột phấn, hắn quanh thân, hiện ra nhất đạo đáng sợ vầng sáng, tạo thành cường đại phòng ngự. Hắn khí huyết quay cuồng, hấp thu hỏa viêm tủy khoáng thạch lực lượng về sau, hắn đối bản nguyên càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Xoát hắn từ từ mở mắt, thu liêm khí tức. Lúc này, duy nhất một cái hầu gái theo bước nhanh đi đến, bám vào tiểu hầu ra bên thai thấp giọng nói mấy câu. Lập tức, tiểu hầu ra đằng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, trên trán có một chút tức giận. Hô hô hô, tiểu hầu ra không nói hai lời, trực tiếp hướng phía hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu lao đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới nham tương trước, hắn nhẹ nhõm xuyên qua nham tương, ra lòng đất trong động phủ. Ấm ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, tra xét một lát. Đồng nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường, lực lượng đáng sợ tiêu tán, để động phủ đều tại lay động, bùi đất tung bay, hậu phương người hầu kinh hãi. Hỏa viêm tủy tinh. Tiểu hầu ra cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra nơi này từng có qua hỏa viêm tủy tinh, chỉ bất quá bị những người khác nhanh chân đến trước, toàn bộ lấy đi. Hỏa viêm tủy khoáng mạch là của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chạm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn rất bực bội. Hỏa viêm mâu khoáng đến nay không có tin tức, bây giờ lại phát hiện, hỏa viêm tủy tinh cũng bị người khác nhanh chân đến trước, làm sao có thể không phẫn nộ tiểu hầu ra, ta hoài nghi lấy đi hỏa viêm tủy tinh người, cũng đạt được hỏa viêm mâu khoáng người, hẳn là cùng là một người. Áo giáp tôi tớ thấp giọng nói, tiểu hầu ra dần dần tỉnh táo lại, thần sắc trở nên đạm mạc, hắn nhẹ nhàng gật đầu, bất kỳ cái gì áo giáp tôi tớ, một mực dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp. Tiểu hầu ra trầm ngâm nói, ngoại giới còn không có truyền đến tin tức sao tôi tớ cáo chi, có không ít võ giả, nguyện ý đi theo tiểu hầu ra chinh chiến, bọn hắn QNZ tại đem hết toàn lực tìm kiếm hỏa viêm mâu khoáng hạ lạc. Đi qua phân tích của chúng ta, có một người có khả năng nhất đạt được hỏa viêm mâu khoáng. Áo giáp thần tay sai sắc lấp lóe. Ai nghe được mâu khoáng hai chữ thời điểm, tiểu hầu ra bỗng nhiên quay người, phô thiên cái địa khí tức, quét sạch lòng đất động phủ. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm áo giáp tôi tớ. Đi qua chúng ta giải, cái này tội dân chi địa thế lực tối cường là một cái tên là Nghịch Thiên Minh Tông Môn, hắn tông chủ vô cùng có khả năng đạt đến nửa bước hỗn độn chí tôn. Nghe vậy, tiểu hầu ra biến đổi sắc mặt thoáng cái. Dính đến hỗn độn chí tôn, cho dù chỉ là nửa bước chí tôn, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Liền xem như phụ thân của hắn Tiêu Giao Hầu, cũng chưa chắc có thể sánh vai nửa bước hỗn độn chí tôn. Nghịch Thiên Minh thu môn đồ khả ở nơi, bồi dưỡng được vô số yêu nghiệt đệ tử, trong đó dùng đạo cung là nhất, phàm là có thể gia nhập đạo cung người, trên cơ bản đều là phiến thiên địa này nhất là yêu nghiệt thiên tài. Áo giáp tôi tớ đơn giản giới thiệu một chút đạo cung, cuối cùng nâng lên phương thần. Cái gì nghe xong áo giáp tôi tớ về sau, tiểu hầu ra ngây người, hắn có chút chấn kinh, không nghĩ tới tội dân chi địa, lại có yêu nghiệt như thế. Nếu ngươi lời nói là thật, như vậy cái này gọi là phương thần gia hỏa, tiềm lực quả nhiên là lợi hại. Tiểu hầu ra nói, dùng tam giai chi cảnh, quét ngang lục giai, thậm chí còn có thế đối kháng thất giai, liền xem như cùng cảnh giới ta, cũng vô pháp làm đến. Đương nhiên, sợ hãi than đồng thời, tiểu hầu ra QNZ tỉ mỉ phát hiện, lúc trước ma khung hỏa vực chi chiến, phương thần tại hỏa viêm tủy trong mỏ quạng, kịch chiến một trận, sau đó mới tại khoáng mạch bên ngoài. Chém giết như ma bọn người. Đây cũng chính là nói, phương thần sớm tiến vào hỏa viêm tủy khoáng mạch. Thật chẳng lẽ chính là hắn đạt được mặc kệ tin tức là thật là giả, phàm là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, tiểu hầu ra liền sẽ không buông tha. Những cái kia muốn đi theo tội của ta dân, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn âm thầm đuổi bắt phương thần. Tiểu hầu ra phát ra mệnh lệnh, nhớ kỹ, muốn sống. Vâng. Ma khung hỏa vượt tình huống. Phương thần QNZ có hiểu biết, dùng thực lực của hắn, rất khó nhúng tay vào đi, mà lại có Hắc Bạch trưởng lão tại, thần vẫn chiến trường còn không đến mức liên tiếp tan tác. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, tiểu hầu ra một đoàn người nếu biết hỏa viêm mâu khoáng tồn tại, như vậy tất nhiên là có thủ đoạn thông thiên, nói không chừng ngày nào tìm đến trên đầu mình. Đây là một cái tiềm ẩn đại địch, cho nên khi vụ chi gấp là muốn tăng thực lực lên. Lần này vô ma giáo xảo huyệt chuyến đi, ngoại trừ cứu viện thiên kiếm phong chủ ngoại, Hắc Bạch trưởng lao ý tứ chính là, ma luyện chính mình. Hô làm theo trong đầu suy nghĩ, phương thần hít sâu một hơi, vung lên khuôn mặt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cảm thấy một chút hơi lạnh. Bây giờ, ta thi triển đòn sát thủ, có thể cùng cựu giai thánh nhân chống lại, nhưng cái này con ở thìa ưu rất nhiều phương thần có chút cảm giác cấp bách. Chân chính có thể chi phối ma khung hỏa vực thế cục võ giả, ít nhất cũng phải cựu giai đỉnh phong thánh nhân, thậm chí vô địch thánh nhân. Hắn cách một bước này, còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá, hắn có đầy đủ lòng tin. Huyết mạch của ta đã tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ, mà lại hỗn độn kiếm thể cũng đã đạt đến tiên thiên cấp bậc, trạng thái thân thể đạt đến đỉnh phong, nguyên thần cũng đã hoàn toàn kết đan, tiến một bước liền sẽ hóa anh. Phương thần tự nói, hai môn bản nguyên tại người, tiến bộ của ta không gian còn rất lớn. Nửa tháng sau, phương thần đi tới một chỗ thần bí chi địa, nơi này vô cùng hoang vu, đối với ngoại giới tới nói, nơi này là một chỗ tuyệt địa, nhân loại cấm khu. Bình thường võ giả, căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là tiến vào bên trong. Nhưng mà, phương thần mục đích của chuyến này, chính là nơi đây. Nhìn qua phía trước yêu dị dãy núi, phương thần ngừng chân nhìn ra xa, vô ma giáo xảo huyệt chính là ở đây theo Hắc Bạch trưởng lão nơi đó đạt được tin tức đến xem. Vô ma giáo xảo huyệt chính là ở đây, bất quá vô ma giáo có thể ẩn nấp vô tận tuế nguyệt mà không bị phát hiện, vẫn có một ít thủ đoạn. Chậm rãi tìm đi, rồi sẽ tìm được dấu vết để lại. Phương thần trầm ngâm, đâm đầu thẳng vào yêu dị trong dãy núi. Tối tăm không mặt trời, một mảnh mở tối không gian bên trong, một tòa kiếm trùng tọa lạc ở trong đó, kiếm trùng bên trong, khắp nơi đều là hắc ám tàn kiếm, những này tàn kiếm chủ nhân, khi còn sống đều là tà ác chi đồ. Bọn hắn sau khi chết, hoán niệm dung nhập tàn kiếm bên trong, liền tạo thành cái này cái gọi là hắc ám kiếm mộ. A nhất đạo bóng người, đứng tại hắc ám kiếm mộ bên trong, thỉnh thoảng bị hắc ám tàn kiếm xuyên thủng thân thể, hắn cố nén đau đớn, không có lên tiếng, nhưng diện mục đã hoàn toàn dữ tợn. Ầm rốt cục, tại lần lượt tiếp nhận trọng kích dưới, hắn không cách nào kiên trì, quỳ một chân xuống đất, sinh cơ đang trôi qua. Thiên kiếm phong chu. Trong âm u, nhất đạo quỷ mị thanh âm truyền ra, hắc ám kiếm mộ tư vị như thế nào chỉ cần ngươi chịu gật đầu, về sau cái này hắc ám kiếm mộ, ngươi đến trưởng quản.